Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531. Chương 531. Thật giả Ngưu Ma Vương. Lúc trước Tôn Ngộ Không bị Như Lai Phật Tổ trấn áp, sau cùng theo đường Tăng Tây Thiên lấy kinh. Thiên đình bởi vì kiêng kỵ mấy vị tự xưng đại thánh yêu quái, liền khiến cho một số quỷ kế, trừ Ngưu Ma Vương bên ngoài 5 vị đại thánh đều bị Tôn Ngộ Không xử lý. Bên trong thảm nhất phải kể là Thông Thiên Đại Thánh Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu pháp lực cao cường, riêng là thính lực siêu tuyệt, nắm giữ ngàn vạn biến hóa chi diệu thuật. Lúc trước biến thành Tôn Ngộ Không bộ dáng, cùng Tôn Ngộ Không tranh đấu không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cuối cùng vẫn là bởi vì Như Lai can thiệp, hiện ra nguyên hình, bị Tôn Ngộ Không một gậy gõ chết. Lúc trước Tôn Ngộ Không kết bái 7 vị đại thánh, bởi vì thiên đình quỷ kế, chết, thương tổn, ẩn thế, cường đại như thế một thế lực, thì dạng này bị phân liệt tiêu diệt. Bất quá bây giờ bởi vì có tự nhiên đến, nếu như thiên đình thật muốn gây bất lợi cho hắn lời nói, tự nhiên là tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Sư huynh, Hoa Quả Sơn sát vách Ngưu Ma trong động, liền có một vị Ngưu Ma Vương. Hắn thần thông quảng đại, có thể biến hóa lớn nhỏ, thống lĩnh Ngưu Tinh vô số, đến là một vị yêu vương. Chúng ta không bằng cùng Ngưu Ma Vương liên hợp lại, cộng đồng đối kháng thiên đình. Tôn Ngộ Không nói ra. Thiên đình thế mà phong hắn làm Bật Mã Ôn, tức chết hắn vậy. Nghe theo sư huynh đề nghị, giả ý lần nữa thượng thiên, trộm bàn đào, tiên đan, sớm muộn cùng thiên đình đối lên. Tôn Ngộ Không trong lòng cũng minh bạch, dựa vào Hoa Quả Sơn một đám hầu binh, không cách nào chiến thắng thiên đình, chỉ có lôi kéo yêu tộc bên trong yêu vương, mới có thể cùng nhau đối kháng thiên đình. Ngưu Ma Vương à, đi, chúng ta đi chiếu cố Ngưu Ma Vương. Tự nhiên chắp hai tay sau lưng, ngữ khí bình thản nói ra, dẫn đường đi, sư huynh, đi theo ta đi. Tôn Ngộ Không nói ra, một cái cân đầu vân liền bay ra Thủy Liêm Động, tự nhiên linh giác triển khai, đi theo Tôn Ngộ Không cước bộ. Giờ phút này Ngưu Ma Vương, ở tại Hoa Quả Sơn 72 động Ngưu Ma trong động, cùng Ngọc Diện Hồ Ly, Thiết Phiến Công Chúa chuyện tình gió trăng, cũng là Tôn Ngộ Không bị Như Lai Phật Tổ trấn áp chi sau 500 năm bên trong phát sinh sự tình. Hiện tại Ngưu Ma Vương, nhiều lắm là xem như chiếm núi làm vua yêu vương, tên không nổi danh. Ngưu Ma Động, khoảng cách Thủy Liêm Động cũng liền trăm dặm xa, chung quanh bãi đá trải rộng, cửa động dựng thẳng có một tấm bia đá, trên đó viết Ngưu Ma Động 3 chữ to. Hai người vừa tới bãi đá, liền bị một đám ngưu yêu phát hiện ra. Bọn này ngưu yêu mọc ra châu đầu, lại là người thân thể, trong tay cầm đinh ba, tam xoa kích nhóm vũ khí. Đứng lại, nơi này là Ngưu Ma Động, người không phận sự miễn tiến. Một người dáng dấp thô cuồng ngưu yêu ngăn lại hai người, quát nói, con khỉ, các ngươi là Thủy Liêm Động à? Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi tới đây làm gì? Gọi các ngươi đại vương đi ra, chúng ta có chuyện tìm hắn. Tôn Ngộ Không nói ra, chê cười, chúng ta đại vương thực ngươi muốn gặp là gặp. Ngưu yêu nói ra, các ngươi khăng khăng ngăn lại chúng ta lời nói, chúng ta đành phải xông vào. Tôn Ngộ Không một bên nói, một bên móc ra kim cô bổng, dừng tay. Đúng lúc này, một cái thanh âm hùng hậu truyền đến, chỉ thấy một vị thân thể mặc áo giáp, người khoác màu đen áo choàng, dài đến thân hình cao lớn, lại mặt lộ vẻ xấu xí ngưu yêu đi tới. Ngưu yêu trong tay cầm một cái cây gậy lớn, nguyên lai là Tôn Đại Thánh. Sớm liền nghe nói Tôn Đại Thánh danh tiếng, hôm nay gặp mặt, quả nhiên khác biệt tiếng vọng. Cái này ngưu yêu nhìn lấy Tôn Ngộ Không nói ra, vào động phủ một lần đi. Cái này ngưu yêu nói, một bên là một cái mời tư thế. Ngươi chính là Ngưu Ma Vương, Tôn Ngộ Không nhìn lấy Ngưu Yêu nói ra. Ngưu Yêu gật gật đầu, bất quá một bên tự nhiên lại híp híp mắt, luôn cảm giác nơi nào có chút cổ quái, nhưng là nơi nào cổ quái lại không nói ra được. Tự nhiên âm thầm đè xuống trong lòng cổ quái, cùng Tôn Ngộ Không cùng nhau tiến vào Ngưu Ma trong động. Ngưu Ma động có động thiên khác, bên trong rất lớn, trưng bày rất nhiều bàn đá cùng ghế đá, chung quanh còn có rất nhiều Ngưu Yêu, đều tốt kỳ nhìn lấy Tự Nhiên cùng Tôn Ngộ Không hai người. Tôn Đại Thánh, ngồi đi, Ngưu Ma Vương hỏi, không biết hôm nay Tôn Đại Thánh buông xuống ta động phủ, có gì muốn làm? Là như vậy, ta muốn mời ngươi, Tôn Ngộ Không mở miệng, bất quá lời còn chưa nói hết, lại bị một bên Tự Nhiên ngăn lại. Tôn Ngộ Không không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Tự Nhiên. Tự Nhiên mỉm cười nói, sớm biết Ngưu Ma Vương đại danh, hôm nay ta cùng sư đệ đến đây chỉ là tiếp kiến một chút Ngưu Ma Vương, không có gì có khác ý tứ. Há, nguyên lai là dạng này. Ha ha, khách quý đến nhà, chúng ta tự nhiên vinh hạnh. Tiểu nhóm, chuẩn bị rượu thật ngon, chiêu đãi một chút hai vị. Ngưu Ma Vương ánh mắt lập lòe, phân phó nói, nhất thời có Ngưu Yêu nghe lệnh, theo trong động chuyển đến mỹ tửu, đặt từ trên bàn đá. Hai vị, mời đi, hôm nay chúng ta không say không về. Ngưu Ma Vương làm vô cùng nhiệt tình hiếu khách hình, vì hai người rót hai chén rượu. Hắc hắc, cái kia lão Tôn ta thì không khách khí. Tôn Ngộ Không nhìn đến rót đầy mỹ tửu, nghe thấy được mê người mùi rượu, cười hắc hắc, liền đưa tay đi lấy trên mặt bàn bát rượu. Chờ một chút, Tự Nhiên ngăn cản Tôn Ngộ Không. Ngưu Ma Vương với tư cách chủ nhân, cần phải uống trước rồi nói. Ngưu Ma Vương mời đi, Tự Nhiên đem Tôn Ngộ Không bát rượu đẩy hướng Ngưu Ma Vương. Ha ha, lão Ngưu ta ngược lại là thường xuyên cùng mỹ tửu, hai vị không có uống qua ta Ngưu Ma động mỹ tửu, làm khách nhân cần phải trước hết mời. Ngưu Ma Vương cười hắc hắc nói, nâng cốc bát một lần nữa đẩy đến Tự Nhiên trước mặt. Ngươi uống trước đi. Tự Nhiên mỉm cười, nâng cốc bát một lần nữa đẩy trở về, sau đó cười lạnh nói, chẳng lẽ trong rượu có độc cho nên Ngưu Ma Vương ngươi không dám uống? Ngươi có ý tứ gì? Ta lão Ngưu hảo ý dùng mỹ tửu chiêu đãi ngươi, ngươi lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, rượu này không uống cũng được. Hai vị rời đi thôi. Ngưu Ma Vương đứng lên, trên mặt phẫn nộ nói ra, sư huynh, Tôn Ngộ Không gọi một câu. Tôn Ngộ Không có chút không rõ, để hắn liên hợp 72 động yêu vương thế lực là Tự Nhiên nghĩ kế, hiện tại đi vào Ngưu Ma động mời chào Ngưu Ma Vương, lại tửu cũng không uống một chén, đây không phải để Ngưu Ma Vương khó chịu à? Sư đệ, chúng ta đi thôi. Tự Nhiên đứng lên. Tôn Ngộ Không tuy nhiên không hiểu Tự Nhiên thái độ, nhưng vẫn là đứng lên theo Tự Nhiên rời đi. Đứng lại, ngươi cho ta Ngưu Ma động là địa phương nào? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Sau lưng truyền đến Ngưu Ma Vương giận tím mặt thanh âm. Trong chốc lát, trong động yêu phong từng trận, chung quanh một đám Ngưu Yêu cũng giơ lên binh khí, súng lại tới. Tiểu nhóm, cho bản vương cầm xuống hai cái này không biết tốt xấu ra hỏa. Ngưu Ma Vương phẫn nộ hạ mệnh lệnh. Ngưu Ma Vương, ngươi muốn làm gì? Tôn Ngộ Không sắc mặt không tốt nhìn về phía Ngưu Ma Vương. Hừ, các ngươi không biết tốt xấu thì đừng trách bản vương động thủ. Ngưu Ma Vương quát nói, tốt tốt tốt, ta lão Tôn lần đầu nhìn thấy bức tửu không thành tựu thẹn quá hóa giận Ngưu Ma Vương. Động thủ đi, ai sợ ai. Tôn Ngộ Không một bên nói, một bên giơ lên trong tay kim cô bổng. Đều đến cái này thời điểm, còn không lấy bộ mặt thật sự bày ra sao? Tự Nhiên nhìn nói với Ngưu Ma Vương, trong giọng nói mang theo mỉa mai thần sắc. Đáp lễ Tự Nhiên là Ngưu Ma Vương một gậy, mang theo cường đại kinh phong, cấp tốc vung hướng Tử Nhiên. Tử Nhiên thân hình lóe lên, nhẹ nhõm né tránh, bành, Tử Nhiên lúc trước vị trí bàn đá nhất thời tứ phân ngũ liệt, biến thành một đống hòn đá. Ngươi là làm sao phát hiện ta? Cái này thời điểm, Ngưu Ma Vương thô cuồng thanh âm biến đến có chút khàn khàn cùng âm lãnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.